Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 758, có chuyện xảy ra. Càn Rỡ, Thái Bạch Thành bên trong, có ngươi chỗ nói chuyện, người khác còn chưa mở miệng, thổi kéo đàn hát tổ bốn người đầu tiên là trực tiếp mở miệng dây. Có thể biết, ngươi có biết hay không? Ngươi đang nói chuyện với ai? Mũi ưng trong mắt lập lòe từng tia sát ý. Nhìn nói lời này, Tần Quốc tuổi trẻ hộ vệ trưởng. Người hộ vệ trưởng này cười lạnh. Một mặt thờ ơ nói. Thái Bạch Thành tứ đại thần tướng. Ta cũng đã lĩnh giáo quá. Ha ha, không biết được xưng Thái Bạch Thành chủ thi võ tiên. Là có hay không người cũng như tên đây. Hắn dùng khiêu khích ánh mắt. Nhìn Lý Mục không nhìn thẳng, Tần Đế Tần Chính quay đầu lại quát lên, hứa tướng quân, không thể vô lễ, Lý Đại Nhân chính là ta cùng với Hoàng Tỷ năm đó ân nhân. Còn không nhanh hướng về Lý Đại Nhân chịu nhận lỗi, gọi là có thể biết trẻ tuổi thị vệ trường, gương mặt không cam lòng, nhưng vẫn là khom người nói, tuân mệnh, hắn vừa nghĩ muốn đang nói cái gì. Lý Mục trực tiếp vung vung tay, nói, quên đi, không cùng tiểu hài tử chấp nhặt, cái này có thể biết, hẳn là một cái nhân tài mới xuất hiện, thiên phú cùng tu vi, đều cực kỳ tốt, có thể cùng mũi ưng chờ hỗn nguyên tông tứ tử ganh đua cao thấp. Tâm cao ý đầy cũng không thể tránh được, Hoàng Tỷ vẫn luôn rất nhớ Nhung đại nhân, Tần Hoàng Tần Chính lại nói. Lý Mục trong đầu, nổi lên Bình An Trấn trên cái kia thanh lệ vô song bạch y nữ nhân kiếm sĩ thân ảnh. Hắn cùng với ngày xưa trưởng công chúa Tần Chăn trong đó. Cũng có một chút cố sự, nhưng đó đã là phi thường lâu đời chuyện. Đối với Lý Mục tới nói, bất quá là trong cuộc đời một đoạn kiều diễm, cũng không nghĩ hy vọng xa vời quá nhiều. Bất quá, dù sao cũng là bằng hữu. Hắn gật gật đầu, nói, nếu như có thời gian, ta sẽ đi bái phỏng dài công chúa điện hạ. Tần Chính hơi run run, lời này nghĩa bóng, nếu như không có thời gian, tựu không đi bái phóng. Lại nói vài câu, Tần Chính cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, liền lấy chính vụ bận rộn làm lý do, rời đi Thái Bạch Thành, cái kia gọi là có thể biết trẻ tuổi người. Lúc gần đi, quay đầu lại, nhìn Lý Mục, cười lạnh, nói, bây giờ thế giới, phá toái hư không võ đạo phi thăng, đã không tính là cái gì. Có chút cái gọi là võ đạo thần thoại, trên thần châu đại lục đã từng cũng phong quang quá. Thế nhưng tiến nhập phía ngoài tinh hà thế giới, sống liền chó lợn cũng không bằng, không có tôn nghiêm. Không thể làm gì khác hơn là nghĩ tất cả biện pháp trốn về. Nói xong, nghênh ngang mà đi, Lý Mục nhìn rời đi Tần Hoàng đám người. Khẽ cau mày, giây lát, lại có rất nhiều huyện dân. Cùng với một ít ngày xưa cố nhân, đều tới gặp Lý Mục. Một cái rộn dịp buổi chiều, rất nhanh liền đi qua. Màn đêm buông xuống, Lý Mục cử hành một cái nhỏ tư nhân tiệc tối. Chiêu đãi quan hệ gần nhất vài bằng hữu. Trong bữa tiệc, Lý Mục lấy ra trong tinh hà tiên nhưỡng, cùng mọi người chè chén, tửu hứng say sưa thời gian. Nhạc Sơn phái thái thượng trưởng lão Từ Thịnh đột nhiên mở miệng nói, lão đệ, Tần Đế nghe nói ngươi trở về, ngay lập tức đã tìm đến, luôn miệng nói cảm tạ năm xưa tri ân, nhưng mang cũng không phải tạ lễ. Mà là hộ vệ cùng giáp sĩ. Cái kia có thể biết nói năng vô lễ, nhưng chưa bị quá lớn trách phạt. Lão đệ a, ngươi được đề phòng một chút. Bây giờ Tần Quốc chính là đại lục đệ nhất quân sự đế quốc, chiêu mộ được không ít cao thủ cường giả a. Lý Mục cười nói, không đáng nhắc tới. Khưu Dẫn lúc này cũng mở miệng nói, thiếu đế nắm quyền bất quá 5 năm, nắm đại quyền, đi tới thiên cổ nhất đế nhân sinh đỉnh cao, dã tâm bành trướng rất nhanh, ta quan sơn mục tràng cùng Tần Đình trong đó, nửa năm gần đây đến, cũng rất nhiều mâu thuẫn ma sát. Hắn lời này, nói hết sức huyền truyền, nhưng cũng biểu đạt giống như từ thịnh ý tứ. Quan sơn mục tràng từng là Tây Tần thần tông, chống đỡ lấy Tây Tần đế quốc khí vận, sau đó đại loạn cục bạo phát, Lý Phá Nguyệt chết trận. Quan sơn mục tràng bị gian nhân tu hú chiếm tổ chim khách. Đối với Tần đế quốc sức ảnh hưởng, tự dần không bằng trước, đặc biệt là bây giờ, theo Tây Tần đế quốc mượn Thái Bạch thành sức ảnh hưởng, tích trữ thực lực, tóm thâu Bắc Tống cùng Nam Sở phía sau. Ngày xưa chín đại thần tông không còn tồn tại nữa, hoàng thất vũ lực vô hạn cất cao. Dẫn đến quan sơn mục tràng cùng Tây Tần đế quốc quan hệ giữa triệt để biến hóa, sinh ra rất nhiều mâu thuẫn ma sát. Lý Mục chậm rãi để chén rượu xuống, trong tinh hà chuyện đã xảy ra, đặc biệt là cùng hắn chuyện có liên quan đến Thần Châu Đại Lục biết rất ít. Dù cho là trước kia huyền hoàng chiến bộ giáng lâm ở Thần Châu Đại Lục cũng tương đối bí mật, hắn nghĩ phải khiêm tốn một điểm làm việc, đem Thần Châu Đại Lục cho rằng là huyền hoàng chiến bộ mẫu tinh. Cũng không có nghĩa là đối với nguyên thủy cư dân tàn sát. Nếu không thì, tự cùng năm đó sáu đại tộc hành động không dị nhân. Nhưng Lý Mục nhưng đánh giá thấp một số người dã tâm. Hơn một năm nay tới nay, Tây Tần đế quốc mấy lần phái ra sứ giả, hy vọng chúng ta Thái Bạch Thành có thể thần chúc Tần quốc, nhưng đều bị cự tuyệt. Phùng Nguyên Tinh nói, gần vua như gần cọp a. Mã Quân Võ cũng cảm khái, tuy rằng cảm khái không ra Ngô ra khoai, nhưng Lý Mục vẫn là từ mấy vị này Thái Bạch Thành lão nhân trong miệng cảm thấy một ít mùi vị. Hắn nặng trong lòng, bắt đầu cân nhắc một ít trước không để mắt đến đồ vật. Tần Chính khi còn bé là một cái là không phải rõ ràng mà lại đơn thuần bé trai, nhưng cũng ở tỉ tỉ bức bách bên dưới tu luyện đế vương tâm thuật. Vì lẽ đó thành thiên cổ nhất đế phía sau, dã tâm cùng với ngày càng tăng trưởng bạc tình, khả năng thật sự ở hắn trong xương bạo phát. Mà Lý Mục năm đó, nhưng là giết không ít Tây Tần thành viên hoàng thất, từ vương gia đến hoàng tử, từ hoàng tử đến hoàng đế. Bây giờ Tần đế Tần Chính phụ thân cũng là chết ở Lý Mục trong tay. Nói đến Lý Mục cùng Tần hoàng thất trong đó có thâm cừu đại hận a. Lúc trước thành viên hoàng thất kẻ hủy diệt danh hiệu không phải gọi không, ta bản không nghĩ động cái thế giới này vương triều thế lực. Lý Mục xoa xoa mi tâm, đứng lên nhìn đang ngồi mọi người. Hắn giơ ly rượu lên, nói, thế nhưng, nếu là có người phá hoại kế hoạch của ta, cái kia ta sẽ không có lưu tình chút nào. Địa cầu cùng huyền hoàng tộc đã đến thời điểm nguy hiểm nhất. Lý Mục biết, chính mình nhất định phải mau chóng sửa sang xong nội bộ sự vật. Sau đó rảnh tay, nghênh tiếp sáu đại chủng tộc đại quân, nếu như có người dám che ở trước mặt, Lý Mục tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thương hại. Chính trong khi nói chuyện, đột nhiên bên ngoài có tiếng trống truyền đến. Mã Quân Võ biến sắc, nói, đại nhân, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn vội vội vàng vàng rời đi, hẹn thời gian một chung trà phía sau, hắn một lần nữa trở về, mang trên mặt một loại khó che giấu phẫn nộ, quỳ một gối xuống ngã báo cáo, đại nhân, Đại Nguyệt truyền đến cấp báo, quân Tần tiến công 10 thành 9 địa, vây công Long Thành quan, ngọn lửa chiến tranh dấy lên, Đại Nguyệt bị đánh lén, tổn thất nặng nề, thỉnh cầu chúng ta Thái Bạch Sơn có thể điều đình việc này. Hả, lại ở chuyện như vậy? Tần quốc quân đội tiến công 10 thành 9 địa Đại Nguyệt vương triều. Lý Mục một hồi liền nghĩ tới Đại Nguyệt Thái tử Ngư Hóa Long cùng lúc trước cái kia bị hắn thu nuôi trẻ nít nhỏ Lý An Chi. Ngư Hóa Long chiếm được Bách Quỷ Tinh tu luyện pháp môn, tu vi thành công, là bây giờ Đại Nguyệt Vương, mà Lý An Chi thì lại là bởi vì dính Lý Mục Ánh Sáng, được gọi là Đại Nguyệt Tiểu Công Chúa. Hai người này sao, sớm tựu cần phải đã nhận được Lý Mục trở về tin tức. Hôm nay lại không có xuất hiện, chẳng lẽ là bởi vì chiến tranh bạo phát, vì lẽ đó lâm thời. Đại nhân, lúc này, Phùng Nguyên Tinh cũng đi tới trước mặt, nhỏ giọng nói, vừa nãy nhận được tin tức, Đại Nguyệt Vương cùng Tiểu Công Chúa Lý An Chi ở đến đây Thái Bạch Thành trên đường. Gặp phải tập kích, đồng hành vệ đội tử thương nặng nề. Đại Nguyệt Vương, Lý An Chi tam tích không minh. Cái gì? Ai dám đối với Đại Nguyệt Quốc động thủ? Đánh lén, Từ Thịnh, Khưu dẫn đám người nghe được tin tức như thế, đều là khiếp sợ khó tin. Đây chính là sự kiện lớn a. Lý Mục con mắt hơi híp lại. Có mấy người, chỉ sợ là thật sự nghĩ muốn tìm chết a. Đi, đi tập kích hiện trường kiểm tra. Lý Mục mang theo Khưu dẫn đám người, như càn khôn đại Nazi một dạng, mấy hơi thở trong đó, liền đi tới Đại Nguyệt Quốc mọi người gặp tập kích địa điểm. Tử thi khắp nơi, máu loãng khô cạn, ở đây đã xảy ra một trường giết chóc. Đại Nguyệt Quốc chiến sĩ, rất nhiều chết không nhắm mắt, nằm ở thịt nát bên trong, chiến trường xung quanh. Có Thái Bạch Thành võ giả phụ trách canh gác cùng duy trì trật tự. Lý Mục liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu, nói, không phải đánh lén, là tính toán, chiến đấu trước, này chút Đại Nguyệt binh sĩ, đã trúng độc, hắn ở bên trong chiến trường, bắt được một ít người tập kích khí tức, đạo thuật triển khai bên dưới, người tập kích đi phương hướng nào, một hồi nhìn rõ rõ ràng ràng. Đuổi, Lý Mục muốn nhúng tay. Đại Nguyệt Vương Triều, nói cho cùng cũng là huyền hoàng tộc chi nhánh thế lực một bộ phận. Hắn không thể ngồi yên không để ý đến. Hơn nữa Ngư Hóa Long Lý An Chi tam tích, cũng không thể không quan sát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.